My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, dư ba. Tanh nồng nước biển xen lẫn nồng đậm huyết dịch, kích thích xoang mũi đều đã mất đi khứu giác, nhưng so với những này, càng khiến người ta khổ sở chính là đau mất Leviathan Mana kêu khóc. Mà nhỏ yếu nàng, cái gì đều không làm được. Màn đêm buông xuống, mặt biển cuối cùng một vòng hồng sắc cũng dần dần giảm đi. Tối nay bầu trời cũng không giống như ngày thường hiện ra ung dung màu lam, mà ánh trăng cũng không giống lúc trước như thế trong sáng. Ngược lại nhiễm lên mặt biển tinh hồng, biến 10 phần quỷ dị. Mát lạnh tháng phản xạ ánh sáng ra mặt biển bên trên mang theo hồng quang huyết thủy. Gia Lam cũng nhớ không rõ ở trong biển ngâm bao lâu. Bên người bầy cá càng ngày càng nhiều, giống như là tại vì Leviathan ngã xuống mà gào thét. Mana kêu khóc một mực trên mặt biển quanh quẩn, ngay cả đảo hoang bên trên Behemoth đều không ngừng phát ra kêu rên. Thậm chí kém chút đứng dậy lặn vào trong biển, nếu không phải Monomer Neito cực lực ngăn cản, nó khả năng đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? May mắn Behemoth cùng bọn hắn đã rất quen, cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Không phải Mana không ở tại chỗ bọn hắn ai cũng ngăn không được. Chẳng lẽ là Mana tiểu thư xảy ra chuyện? Kurogiri ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện nàng và Sa Lam thân ảnh, không khỏi có chút lo lắng. Các nàng buổi chiều ra biển, làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? Sosesu bận rộn một ngày, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi. Không thể nào, có Leviathan cùng Sa Lam tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Với lại là ở trên biển, đối các nàng tới nói hẳn là càng có lợi hơn mới đúng. Manjusaka cũng ở trong đó, đang chuẩn bị để mọi người cho hắn đơn độc mở hoa viên. Không nghĩ tới vừa đến đã nghe được các nàng ra biển chưa về tin tức. Ô, Behemoth vẫn tại gào thét, thanh âm dài dòng mà bi thương, để người ở chỗ này đều cảm thấy 10 phần kiềm chế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem dị thường Behemoth. Ai, nếu có thể nghe hiểu nó nói chuyện liền tốt. Không được, nhất định là xảy ra chuyện. Monomer Neito chau mày, vội vàng hô to, Kurogiri, nhanh, nhanh đi tìm các nàng. Tốt, gặp Monomer Neito sắc mặt đại biến, đám người nhao nhao cảm thấy kinh dị, vội hỏi hắn phát hiện cái gì. Chúng ta đều cho rằng ở trên biển Mana liền không đâu địch nổi, nhưng là không để ý đến một cái nguy hiểm nhất nhân tố Kraken. Monomer Neito khẽ cắn môi, kỳ vọng mình đoán không nghĩ sẽ thực hiện. Trời à, nghe được Kraken danh tự, tất cả mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi. Nếu là đời này đều chưa thấy qua loại vật này liền tốt. Nhanh, thông chi nghị trường, là Kurogiri khuếch tán lại tụ lại, rơi vào một đầu cá voi trên lưng, bên tai là tê tâm liệt phế kêu khóc cùng mùi máu tanh nồng đậm. Qua lâu như vậy, huyết dịch vẫn không có tán đi. Cái này, Kurohiri bị cảnh tượng trước mắt chấn sợ nói không ra lời. Sa Lam, nữ vương, các ngươi, không có sao chứ? Đi qua một lần điều chỉnh, hắn mới hỏi ra đầy đủ. Cũng may bầy cá vây quanh các nàng, không phải Kurogiri ngay cả cái đặt chân đều không có. Chỉ là mặc dù không rõ ràng đương thời xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có thể đoán được một hai. Kurogiri, Sa Lam giống như là gặp được thân nhân bình thường, đột nhiên trầm tĩnh lại, khống chế không ngừng run rẩy. Chờ một chút, ta đem nghị trưởng bọn hắn nhận lấy. Vừa dứt lời, từ màu tím đen trong sương mù đi ra một tiểu đội nhân mã. Trời, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hòe, mùi vị kia cũng quá lớn a. Đầu tây nhịn không được nôn khan một tiếng. hắn không phải không gặp qua cái gì máu tanh tràng diện. Chỉ là hải thú huyết dịch đặc hữu gay mũi, để hắn thật là không có thói quen. Sengo ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhưng sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Hắn nhảy xuống cá voi lưng, chuồn chuồn lướt nước tại tinh hồng mặt biển đứng thẳng, đem Salam cùng Mana kéo lên một cái, để các nàng ngồi vào cá trên lưng. Không sao, Sengo cởi màu đen áo khoác choàng tại Salam trên lưng. Là Kraken sao? Ân, Salam đờ đẫn gật đầu, cổ họng khô chát chát khó nhìn, liền âm thanh đều bị bi thương đoạt đi, mà trong ngực Mana càng là khóc đến ngất. Về trước căn cứ rồi nói sau. Sengo sắc mặt nặng nề, trách tự trách mình lơ là sơ suất. Ấm áp Amezu bên trong, Salam ngâm thật lâu tắm mới đem một thân ô uế cùng mùi máu tươi tẩy đi. Trong phòng họp đều là nặng nề bầu không khí, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng. Salam bọc lấy áo khoác đi vào phòng họp, nàng biết tất cả mọi người chờ lấy nàng nói ra ngọn nguồn. Mặc dù rất lo lắng Mana tình huống, nhưng bọn hắn gặp phải tình huống cũng rất khó giải quyết. Kraken tuyên bố muốn giết sạch trừ nó bên ngoài hải thú, để Mana không thể trở thành hải vương. Salam lời ít mà ý nhiều tổng kết nói, đương thời nàng thần kinh căng cứng, sợ đi nhầm một bước liền sẽ mất mạng trong biển, cho nên nó 10 phần khắc sâu lạc ấn tại nàng trong đầu. Ngoặc kép, cho nên nó giết Leviathan. Đúng vậy, Salam thở dài, một màn kia như đèn kéo quân tuần hoàn tại trước mắt nàng. Kraken xúc tu cao tốc xoay tròn, từ các nàng bên người bay qua, lược qua nàng làn da trong nháy mắt, kịch liệt gió lốc vẽ đả thương gương mặt của nàng. Cái kia cỗ hít thở không thông cường thế khí áp, để nàng ngay cả mình đại kiếm cũng không ngẩng lên được. Chớ nói chi là thấy rõ nó là như thế nào đem Leviathan đánh chết. Kraken có thể đem tiếng nói của chính mình truyền đạt đến nhân loại trong đầu. Nó đã đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ngoặc kép, tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt, càng phát ra cảm thấy da đầu run lên. Kraken có được cực cao trí tuệ, nó sẽ không từ nhân loại ra tay, mà là muốn hải vương thân mắt nhìn xem mình hải thú từng cái chết đi. Chúng ta không cách nào ngăn cản nó. Salam nhớ mang máng sự khiêu khích của nó, cảnh cáo nàng không cần không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, gia hỏa này qua cuồng vọng đi. Mặt thẹo nam thực sự nuốt không trôi một hơi này, liền xem như viễn cổ hải thú, hắn cũng muốn kiên trì va vào. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ của nó. Sengo hít sâu một hơi, cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Tại Kraken trước đó tìm tới cái khác hải thú, nhưng cái này không khác. Mò kim đáy biển, thế giới hải vực vô cùng vô tận. Bằng hiện tại Mana không có cách nào tìm tới tất cả hải thú. Mọi người cũng biết rõ điểm này, nhưng để Sengo không ngờ tới chính là Kraken loại tồn tại này, nguyên bản lấy Mana làm trung tâm áp dụng hải vương kế hoạch, hiện tại cũng bị nó làm rối loạn, với lại rất có thể bị nó phá hủy. Nếu như hải thú đều bị Kraken sát hại, như vậy lá bài tẩy của bọn hắn liền không hề có tác dụng. Lại thêm M quốc cùng thế lực khác liên hợp vây quét, có thể sẽ là Dark Council thời khắc gian nan nhất. Thế nhưng, chúng ta căn bản không biết làm sao đi tìm. Với lại chúng ta cũng không cách nào giống hải vương như thế kêu gọi bọn chúng a. Chúng ta duy nhất có thể dựa vào liền là Mana, nhưng Mana vẫn còn con nít a. Nàng bây giờ căn bản làm không được, với lại mất đi Leviathan đối với nàng mà nói đả kích quá lớn, có thể muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ngoặc kép, nghe nghị luận của mọi người, Sengo chỉ là trầm mặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN